Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, giấy không thể gói được lửa. Tầm 10 ngày lộ trình, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều không được nhàn. Cô Phi Yến mặc dù không phải Vân Nhàn các chi chủ, thế nhưng là, từ nàng rời, đi băng hải về sau, trừ bỏ Đại Tần tình báo bên ngoài, cùng Huyền Không Đại, Lục có quan hệ tình báo, Thừa Lão Bản tất cả đều tặng thêm một phần đến trên tay nàng, cái này tự nhiên là Hiên Viên Duệ bàn giao. Quân cửu thần mặc dù không phải Thiên Viêm Hoàng đế, lại so Hoàng đế còn bận rộn hơn. Tình báo, quân báo, tấu chương loại liền không có dừng lại. Đường Tĩnh vì cô Phi Yến chia sẻ không ít, mà so sánh với nhau, Cố Vân Viễn quả thực là cái lớn người rảnh rỗi, đi theo đám bọn hắn, phảng phất là du sơn, ngoạn thủy, hắn hoặc là ngắm phong cảnh, ngâm thơ đối đầu, hoặc là chính là ôm sách thuốc ngẩn người thất thần. Hôm nay, mặt trời lặn phía tây, bọn họ đã tới một cái tên gọi Bàn Lộ tiểu trấn. Bàn Lộ trấn là Nam Cảnh phía tây cái cuối cùng tiểu trấn. Qua Bàn Lộ trấn, vượt qua một ngọn núi chính là Hắc Sâm Lâm. Hắc Sâm Lâm kẹp ở Nam Cảnh cùng Bách Sở ở giữa, là một mảnh mênh mông mà cổ lão rừng rậm. Nó sở dĩ tên là Hắc Sâm Lâm cũng không phải là bởi vì toàn bộ rừng rậm cũng là âm u, mà là bởi vì trung tâm Hắc Sâm Lâm có một mảnh cực kỳ rậm rạp không thấy ánh mặt trời rừng cây. Nơi đó thảm thực vật, một bông hoa một cọng cỏ, một cây tất cả đều là màu đen. Che trời này thượng cổ thụ bên trên bò đầy dây leo loại thực vật, dây leo nối thành một mảnh, che trời che đậy ngày, khiến cho ánh nắng không cách nào bắn vào. Đi vào mảnh này trung ương rừng cây, liền tốt ngày đi vào đêm tối. Lời đồn, trung ương rừng cây mới thật sự là Hắc Sâm Lâm. Trung ương rừng cây, bên ngoài cánh rừng, là ở thời gian ngàn năm bên trong chậm rãi hình thành. Trừ bỏ trung ương rừng cây bên ngoài, Hắc Sâm Lâm người kiêng kỵ nhất chính là trong rừng rậm bách thú. Trong cánh rừng rậm này, không chỉ có hội tụ Huyền Không Đại Lục nhất dã thú hung mãnh, còn hội tụ Huyền Không Đại Lục đủ loại thần bí dị thú. Như thế nào, dị thú, tuyết lang chính là dị thú một loại, chỉ bất quá tuyết lang là mộng tộc tiên tổ chỗ huấn nuôi, có linh tính, trở thành linh thú. Trong Hắc Sâm Lâm đã từng có hơn 10 ngự thú gia tộc. Bọn họ thông hiểu thú ngữ, có được ngự thú thuật, mà ngự thú gia tộc đứng đầu chính là ở tại trung ương bìa rừng Lăng Thị gia tộc. Lăng gia ngự thú chi thuật xa xa áp đảo gia tộc khác phía trên, cho dù bị gia tộc khác khống chế dã thú, vừa gặp phải lăng gia người đều có thể bị cướp đi. Trọng yếu nhất một điểm là, lăng gia người có thể khống chế bách thú bên trong vương tộc, hổ tộc, ngự thú gia tộc tại Lăng Thị đại lĩnh dưới, phân khu quản hạt bách thú, trình độ nhất định duy trì Hắc Sâm Lâm nội bộ hòa bình. Nhưng là, rất nhiều năm trước, không đến tuổi tròn lăng gia thiếu chủ đột nhiên mất tích, nhiều mặt tìm kiếm cũng không quả. Lăng gia gia mẫu bởi vậy mắc bệnh điên, lăng gia gia chủ cũng từ đây mặc kệ gia tộc sự vụ. Hắc Sâm Lâm, sự vụ, cùng phu nhân ẩn cư mật địa, không gặp bất luận kẻ nào. Lăng gia không quản sự, Hắc Sâm Lâm đã mất đi bình thường trật tự. Các gia tộc, ác tấu, nhỏ yếu gia tộc có bị diệt môn, có bị sát nhập, thôn tính, cường đại, gia tộc tranh đoạt không ngừng. Hắc Sâm Lâm từ đó về sau, liền trở thành một cái bách thú hoành hành, nhục, nhược cường thực thế giới. Ngoại nhân một khi tiến vào Hắc Sâm Lâm, bị dã thú phát hiện, liền sẽ bị coi là đồ ăn. Tại Huyền Không tu võ người còn có chân khí hộ thể thời điểm, liền có rất ít người dám tùy tiện tiến vào Hắc Xâm Lâm. Từ khi 10 năm trước, tu võ người chân khí mất hết, dám vào Hắc Xâm Lâm, người, cơ hồ là không có. Bàn Lộ Trấn khoảng cách Hắc Xâm Lâm gần nhất, cái trấn này sở dĩ người đến, người đi, đó là bởi vì trong Hắc Xâm Lâm thỉnh thoảng sẽ bay ra một chút chân. Quý phi cầm, có thể làm thuốc dẫn, bất kể là cầu tài người, vẫn là cứu mạng, người, cũng sẽ ở Bàn Lộ Trấn nghỉ ngơi cả năm. Tùy thời bắn giết, trời sắp tối rồi, cô Phi Yến bọn họ tại Bàn Lộ Trấn tìm một cái tửu điếm đặt chân, bọn họ cũng không dám mạo muội tiến vào Hắc Xâm Lâm. Bọn họ muốn ở chỗ này, chờ đến đón bọn họ vào Hắc Xâm Lâm người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Hoàng Huynh cùng Cố Thái Phó sẽ không đích thân đến, nhưng là cô Phi Yến tâm tình lúc trước mấy ngày liền bắt đầu kích động, quân cửu thần làm sao không phải là, bọn họ vừa mới dùng qua cơm, thì có phi ưng mật báo đưa đến, Tần Mặc đem mật báo hiện lên đến, cô Phi Yến quen thuộc mà muốn tiếp, nào biết được, cái này, đến từ thần nông cốc mật báo đúng là cho Đường Tĩnh. Phong thư bên trên còn viết rõ, Đường Tĩnh thân khải, người khác chớ nhìn, 8 cái chữ lớn. Thấy thế, cô Phi Yến nghi ngờ hướng Đường Tĩnh nhìn lại, trêu ghẹo nói, xem, bộ dáng là việc tư. Đường Tĩnh tỷ ngươi có phải hay không có bí mật gì? Gạt, mọi người nha, Đường Tĩnh nằm vùng thần nông cốc, chủ yếu là mượn nhờ đấu giá trận nhân mạch, thu hoạch tình báo, thứ nhì mới là giao hảo thần nông cốc. Tình báo này thuộc về Vân Nhàn Các, đã đưa tới đây, nên đưa đến cô Phi Yến trong tay mới đúng. Đường Tĩnh cũng buồn bực không thôi, lẩm bẩm nói, không phải là thần nông cốc người cho ta đi. Thốt ra lời này xong, nàng rồi dùng sức đập bản thân cái ót, chửi mình hồ đồ, thần nông cốc người là không thể nào đem phong thư đưa đến nơi đây. Nàng đem mật hàm lấy ra, đang muốn trước mặt mọi người mở ra, cô Phi Yến cản lại, đùa giỡn với ngươi, trở về phòng bên trong mở ra a. Đường Tĩnh nghiêm túc nói, lớn kỳ hoặc, những năm gần đây đến trong tay của ta mật hàm chưa từng như này qua, chúng ta gián điệp cũng không trở thành, không biết ngươi theo ta đồng hành, chúng ta vẫn là một đường nhìn xem, để tránh bị người châm ngòi. Gặp Đường Tĩnh kiên trì, cô Phi Yến cũng liền từ nàng ý nghĩa. Cứ như vậy, Đường Tĩnh tự mình đem mật hàm mở ra, nhưng mà, đem nàng thấy rõ, rằng trong thư cái kia hai hàng chữ thời điểm, nàng sắc mặt đại biến, liền, tranh thủ phong thư thu hồi. Cũng không biết cô Phi Yến cùng quân cửu thần, Tần Mặc, Mang Trọng 4 người, có ai thấy rõ ràng trong thư chữ. Chỉ thấy, bọn họ sắc mặt đều có chút cổ quái, chỉ có ngồi một bàn khác Cố Vân Viễn, một mặt hiếu kỳ, Đường Tĩnh đem phong thư chăm chú đặt tại trong ngực, phảng phất sợ bị người cướp đi tựa như, nàng rõ ràng vô cùng gấp gáp, sắc mặt nàng lúc thì đỏ lúc thì trắng, nàng đem cô Phi Yến 4 người bọn họ từng cái nhìn sang, liền hô hấp đều loạn. Sau nửa ngày đều nói không ra lời, trong yên tĩnh, bầu không khí trở nên 10 điểm quỷ dị, cuối cùng, vẫn là quân cửu thần trước hết nhất lên tiếng, chỉ là, hắn một chữ, đều không có nói, cũng chỉ là nhẹ ho hai tiếng, sau đó, hắn liền đứng lên, cô Phi Yến do dự một chút, cũng liền vội vàng đứng lên, nàng cười nói, cái, kia... Thời điểm không còn sớm, mọi người vẫn là nhanh nghỉ ngơi a. Chúng ta, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nàng nói xong, liền cùng quân cửu thần một đường lên lầu. Cố Vân Viễn cũng đi, theo lên lầu, Mang Trọng cùng Tần Mặc tất nhiên là các bận bịu các đi. Bọn họ tất cả đều sau khi rời đi, Đường Tĩnh đặt mông ngồi trên ghế. Biểu lộ, gọi là một cái tuyệt vọng a. cái này phong mật hàm là nàng tại thần nông cốc Tâm Phúc đưa tới. Trong thư, cũng chỉ có hai câu nói, trình Diệc Phi chi mẫu trông đỡ thần nông cốc, cầu, lão chấp sự vì ngươi cùng trình Diệc Phi chủ hôn, lão chấp sự đem việc này, giao cho chàng chủ xử lý, chàng chủ đã làm cho người xuôi nam, mời cha mẹ, ngươi cùng nhau thương nghị. Đường Tĩnh tuy là thần nông cốc người, thế nhưng là cũng không có bán mình, thần nông cốc, nàng hôn sự, còn không đến lượt thần nông cốc người nhúng tay. Không thể nghi ngờ, trình Diệc Phi mẫu thân đưa nàng cùng trình Diệc Phi sự. Tình nói cho lão chấp sự cùng chàng chủ mới có thể nhúng tay việc. Nay, Đường Tĩnh năm đó ngụy tạo thân phận nhập thần nông cốc. Nàng tại Huyền Không, Đại Lục, phụ mẫu, là nàng cứu cứu thừa lão bản bọn thủ hạ ngụy trang. Nàng trình Diệc Phi sự tình, không dối gạt được, nói không chừng, thừa lão, bản đã nhận được tin tức. Đường Tĩnh sững sờ hồi lâu, rốt cục tỉnh táo lại, nàng siết chặt phần kia mật hàm, một đấm hung hăng nện ở trên bàn, tức giận, trình Diệc Phi. Người tên Vương Bát Đản này. Ngoặc kép, hết chương.